Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1710, chương 1712, gặp lại Triệu Phong Trần. Giữa bầu trời mây đen buông xuống, toàn bộ kinh sư bên trong bầu không khí căng thẳng, cùng dĩ vãng tuyệt nhiên bất đồng, mà tự ở một nhà bí ẩn trong tửu lâu, Vương Sung rốt cục gặp được cấm quân thống lĩnh Triệu Phong Trần. Vương gia, người rốt cuộc đã tới. Trong tửu lâu, tửu ở nhìn thấy Vương Sung đầu tiên nhìn, Triệu Phong Trần nhíu chặt đầu lông mày đột nhiên triển khai. Toàn bộ người như nhặt được cứu tinh, vội vội vàng vàng tiến lên nghênh tiếp. Cùng Triệu Phong Trần giao du lâu như vậy, Vương Sung vẫn là lần đầu tiên thấy hắn như thế dáng dấp sốt sắng. Không nên hốt hoảng, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vương Sung mở miệng nói, thần sắc của hắn trấn định, chỉ là lác đác vài câu, lập tức để Triệu Phong Trần yên ổn. Hai người ngồi xuống, Triệu Phong Trần rất nhanh đem sự tình ngọn nguồn đạo đi ra. Tình huống không ổn, từ ở 4 ngày trước, đại hoàng tử ở trong cung đột nhiên đem tất cả cấm quân tướng lĩnh cho đòi quá khứ. Nói là đối với lần trước cấm quân biểu hiện phi thường không hài lòng. Cấm quân trên người chịu thủ vệ hoàng thành trách nhiệm, tuyệt đối không thể cho phép vàng thau lẫn lộn đồ đệ. Vì lẽ đó chuẩn bị đối với cấm quân triệt để thanh tẩy. Một lần nữa tuyển chọn tất cả đại thống lĩnh cùng thống lĩnh. Mà trong đó đại thống lĩnh làm như cấm quân đứng đầu. Phải chuẩn bị phong phú kinh nghiệm thực chiến. Là lần này tuyển chọn trọng yếu nhất. Triệu Phong Trần mở miệng nói. Trong phòng yên tĩnh, Triệu Phong Trần nhìn đối diện Vương Sung, trong mắt tràn đầy lo lắng. Đó cũng không phải tầm thường cấm quân biến động, cũng không phải là vì Triệu Phong Trần chính mình. Nếu như thay đổi là thời điểm khác, Triệu Phong Trần căn bản sẽ không che giấu giấu, đem Vương Sung dẫn tới như vậy địa phương bí ẩn. Thế nhưng bây giờ thời cơ quá đặc thù, Lạc Nhật hành cung, trăm tên võ tướng toàn bộ xuống ngựa, toàn bộ Bắc Bộ biên thùy đổi lại đại hoàng tử người. Ca Thư Hàn bỏ mình, Phù Mông Linh sát thành công thay thế hắn vị trí, Cao Tiên Chi lại bị tước đoạt binh quyền, phái đi Mông Xá Chiếu, toàn bộ An Tây Đô hộ quân cũng rơi vào đại hoàng tử trong lòng bàn tay. Nếu như lại thêm cấm quân, như vậy kinh sư trong ngoài, toàn bộ đại đường đế quốc nhiều hơn phân nửa binh lực, tựu sẽ rơi vào đại hoàng tử trong tay, cùng với bình thường đời không động binh mâu, nếu như xung quanh có chiến loạn cũng cho qua. Thế nhưng đại đường hiện tại ca múa mừng cảnh thái bình. Đại hoàng tử nhưng vào lúc này nghĩ muốn chia sẻ đại đường binh mã. Ý đồ kia đã không nói tự minh. Hiện tại kinh sư bên trong, tựu liền rất nhiều thế gia đại tộc đều cảm giác được không đúng. Từng cái đại môn đóng chặt, người người cảm thấy bất an. Triệu Phong Trần trầm giọng nói, từ khi Lạc Nhật hành cung sự kiện phía sau, trong kinh thành tựu có rất nhiều người cảm giác được không đúng. Chỉ là sự tiến triển của tình hình so với rất nhiều người tưởng tượng còn đáng sợ hơn được nhiều. Hiện tại tựu liền Triệu Phong Trần đều ngồi không yên, nếu như để đại hoàng tử đã khống chế cấm quân, không người nào dám tưởng tượng phía sau sẽ phát sinh cái gì. Vương Sung không nói gì, ánh mắt đã từ từ trở nên nghiêm nghị cực kỳ, rốt cục bắt đầu rồi. Vương Sung trong lòng tối thầm nói, ánh mắt trở nên thâm thúy cực kỳ, nếu như Triệu Phong Trần có thể nghe được nội tâm hắn âm thanh. Nhất định sẽ kinh ngạc cực kỳ, bởi vì xem ra Vương Sung đối với tất cả những thứ này không có chút nào bất ngờ. Tựa hồ đã sớm liệu đến sẽ có một màn như thế. An Tây quân, Bắc Đình quân, Bắc Đẩu quân, hiện tại rốt cục đối với cấm quân hạ thủ. Vương Sung trong lòng liên tiếp, tất cả đã kinh biến đến mức rõ ràng, sớm ở Bắc Đẩu thành. Phù Mông Linh sát nghĩ tất cả biện pháp làm tức giận chính mình. Dây dưa mình thời điểm, Vương Sung cũng đã mơ hồ cảm thấy kinh sư bên trong sẽ xảy ra chuyện. Mà ở Vương Sung suy nghĩ bên trong, có khả năng nhất sẽ trở thành đại hoàng tử mục tiêu kế tiếp. Vừa vặn chính là cấm quân, nắm giữ 10 vạn cấm quân, lại thêm An Tây, Bắc Đình, Bắc Đẩu ba chi tinh nhuệ. Trong ứng ngoài hợp, toàn bộ kinh sư bên trong, hầu như đã không ai có thể ngăn cản đại hoàng tử. Coi như Vương Sung tay cầm nửa một bên binh phù, cũng rất khó trở ngại đến hắn. Cấm quân xét duyệt luận võ vào lúc nào? Này chút ý nghĩ từ trong đầu bay vút qua. Vương Sung nhìn trước mắt Triệu Phong Trần, rất nhanh mở miệng nói, vẻ mặt hắn trấn định tự nhiên, trong thanh âm lộ ra một loại cường đại sức cuốn hút, khiến người không tự chủ yên tĩnh lại. Đối với hắn sản sinh một loại tin phục cảm giác. Tựu ở ngày mai giờ ngọ, Triệu Phong Trần mở miệng nói. Vương Sung nghe vậy mí mắt đột ngột nhảy lên một cái. Mặc dù biết đại hoàng tử kế hoạch chặt chẽ, hắn nếu nghĩ tới lợi dụng Phu Mông Linh Sát ở Bắc Đẩu Thành ngăn cản chính mình, tựu nhất định không sẽ cho mình quá nhiều thời gian chuẩn bị. Bất quá Vương Sung cũng không nghĩ tới thời gian lại sẽ như thế đuổi. Từ hiện tại tính từ, mặc dù tính toán đâu ra đấy, thêm vào buổi tối, Triệu Phong Trần vẻn vẹn cũng chỉ có thời gian một ngày mà thôi. Thế nhưng cấm quân nghiêm cấm ban đêm thao luyện. Nói cách khác, để cho Triệu Phong Trần thời gian phi thường có hạn. Hầu quân tập, Vương Sung trong lòng cảm giác nặng nề, lập tức hiểu rõ ra. Tất cả những thứ này ngoại trừ cùng ở đại hoàng tử bên người hầu quân tập, e sợ cũng không có người nào khác làm được. Chuyện này người trước không nên hốt hoảng, tất cả ta tự có chuẩn bị. Vương Sung mở miệng nói, câu nói đầu tiên thì lệnh Triệu Phong Trần bình tĩnh không ít. Mặt khác, khoảng thời gian này, ta cần ngươi tận lực chờ ở trong quân doanh, không nên đi ra ngoài. Tất cả mọi thứ ẩm thực, trừ phi thân cận người, nếu không thì nhất loạt không nên tùy tiện dùng ăn. A, nghe được Vương Sung, Triệu Phong Trần trong lòng rất là chấn động. Ý của ngươi, lẽ nào lòng hại người không thể có, nhưng nên có tâm phòng bị người? Vương Sung vẻ mặt nghiêm túc, thật lòng gật gật đầu. Triệu Phong Trần cả người rung bần bật, tựa hồ cũng hiểu cái gì. Thật lâu nói không ra lời, dẫm vào vết xe đổ, phía sau xe chi che, An Tư Thuận đã bị giải vào thiên lao, mà Ca Thư Hàn tử vong còn ở trước mắt. Các triều đại các thời kỳ, kèm theo hoàng quyền tranh cướp, không có một lần không phải tàn khốc mà máu tanh. Bây giờ đại hoàng tử như là đã đối với cấm quân ra tay, ai lại dám nói hắn sẽ không đối với Triệu Phong Trần động thủ? Ở ngôi vị hoàng đế trước mặt, một cái nho nhỏ Triệu Phong Trần lại đáng là gì? Ở Vương Sung sắp xếp hạ, Triệu Phong Trần rất nhanh rời đi, mà tựu ở Triệu Phong Trần ly khai phía sau không lâu, một bóng người lặng yên không tiếng động xuất hiện ở Vương Sung phía sau. Vương gia, Trương Tước cúi đầu, cung kính nói. Vương Sung gật gật đầu, trong thần sắc không có chút nào sóng lớn. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi tăng số người nhân thủ, giám thị trong kinh tất cả động tĩnh, 4 cái cửa thành, đặc biệt là Tề Vương cùng Tể Tướng Phủ. Tề Vương cùng Đại Hoàng tử quan hệ đã không nói tự minh. Trong triều đình có rất nhiều chống đỡ Đại Hoàng tử người, hầu như chính là nguyên lai Tề Vương phe nhân mã, ngay cả Lý Lâm Phủ, vị này khéo léo. Đại đường triều đệ nhất gian thần, bình thường thời điểm không lộ liễu hạt xương, nhất dễ dàng để người quên lãng, nhưng là tuyệt không có thể sao lãng một cái. Dựa theo Vương Sung có được tin tức, hắn đã rất nhiều lần vào cung, một mình tiến nhập trong Đông Cung đi. Thuộc hạ tuân lệnh, Trương Tước khom người xuống, một mặt trịnh trọng nói, mặt khác, người hiện tại đi liên hệ Dương Chiêu cùng Lý Tĩnh Trung. Đêm này vài tờ tin mang cho bọn họ. Vương Sung vừa dứt tiếng, vùng tay áo một cái, giữa ngón tay liền xuất hiện vài tờ giấy viết thư. Tự liền Trương Tước đều không khỏi vẻ mặt ngẩn ra. Không biết Vương Sung là lúc nào viết xuống. Trương Tước đáp một tiếng, rất nhanh lên trước, từ Vương Sung trong tay nhận lấy giấy viết thư. Chốc lát phía sau, rất nhanh xoay người ly khai. Trong phòng, ở Trương Tước ly khai phía sau, rất nhanh lâm vào yên tĩnh. Nhưng mà Vương Sung ở một tấm hương bên bàn gỗ, đứng chắp tay, nhưng không có ly khai. Hơi ngửa đầu, nhìn đỉnh đầu, tâm tư tựa hồ trôi về vô tận xa xa. Bắc Đình, Bắc Đẩu, lại thêm bây giờ cấm quân. Hết thảy đều đã đi đến cuối cùng bước ngoặt. Năm đó bao phủ toàn bộ đại đường, là tối trọng yếu nội loạn. Tam Vương chi loạn, rốt cục gần ngay trước mắt. Bất quá, đối với Vương Sung tới nói, vào giờ phút này, hắn lo lắng nhất còn chưa phải là cấm quân. Bệ hạ, hy vọng ngươi bình yên vô sự. Trong chớp mắt, Vương Sung nhìn đỉnh đầu nơi sâu xa, giữa hai lông mày xẹt qua từng tia sầu lo cùng bất an. Đại hoàng tử tất nhiên để người lo lắng, nhưng để Vương Sung lo lắng là tất cả những thứ này sự kiện sau lưng gãy bắn ra đồ vật. Đại hoàng tử tâm tính ẩn nhẫn, bất kể là Lạc Nhật hành cung sự kiện, vẫn là Bắc Đẩu thành sự kiện, bao quát bây giờ cấm quân sự kiện, hắn đều có chút gần như trắng trợn không kiêng dè. Nếu như không phải thánh hoàng ở Thái Cực cung bên trong xuất hiện biến hóa trọng đại, đại hoàng tử chắc làm như vậy sẽ không có hậu quả gì không? Hắn là tuyệt đối không thể có lớn mật như thế. Thế nhưng tất cả những thứ này, Vương Sung cũng không thể nói ra được. Tự liền đối với Trương Tước cũng không thể nói. Không có ai biết, cái kia sẽ khiến cho bao nhiêu xung kích cùng hậu quả. Lặng lặng, một người ở trong phòng. Vương Sung thật lâu bất động. Không có ai biết hắn làm cái gì. Chỉ biết là, khoảng chừng hơn một canh giờ sau, Vương Sung mới từ trong phòng đi ra, đồng thời rất nhanh biến mất không còn tăm hơi. Không có ai biết Vương Hướng về đi nơi nào, tự liền Trương Tước đều mất đi tung tích của hắn. Mãi cho đến buổi tối giờ tí, Vương Sung mới trở lại trong phủ, mà đối với chính mình đi nơi nào, không nói gì. Trong Đông Cung, mới vừa lên đèn, thế nào? Phù Mông Linh sát cái kia một bên trưởng không lấy Bắc Đẩu quân sao? Trên cung điện, dưới ánh nến, một cái âm thanh vang dội, lộ ra một luồng nồng nặc dã tâm. Từ bên trên truyền đến, bẩm điện hạ, Phù Mông đại tướng quân cái kia một bên đã cắt triệt bỏ sở hữu Bắc Đẩu quân tướng lĩnh, đồng thời đem người của chính mình an cắm vào. Mặt khác, trước bị dị vực vương phái khiển trách đến Bắc Đình đô hộ phủ, lệ thuộc vào Thích Tây bộ hạ cũ, cũng đã đưa đến Bắc Đẩu thành, trợ giúp Phù Mông đại tướng quân khống chế cục diện. Tuy rằng quân bên trong còn có chút dị nghị, nhưng đều bị Phù Mông đại tướng quân trấn áp xuống. Không ngại đại cục, đại điện hạ, tới gần cửa lớn địa phương, một bóng người khom người thân, cung kính nói. Nhìn kỹ lại, cái kia người chừng 27-28, vô cùng không quen, vầng trán lộ ra một luồng thế gia đại tộc con cháu đặc hữu anh khí cùng kiệt ngạo. Theo đại hoàng tử dần dần khống chế triều đình, hiện tại càng ngày càng nhiều thế gia đại tộc thần nằm ở đại hoàng tử dưới trướng. Rất nhiều ưu tú con cháu tự nhiên cũng theo tiến nhập trong Đông Cung. Quả nhiên không phụ bản cung đặc ý đại xá thiên hạ. Đưa hắn từ thiên lao bên trong mò đi ra. Thật cao trên bậc thang, đại hoàng tử ưng coi lang cố, ánh mắt bế nghễ, hơi gật gật đầu. Tướng do tâm sinh, tâm từ cảnh chuyển, khống chế triều đình hơn nửa năm, đặc biệt một đường khống chế Bắc Đình, Bắc Đẩu, An Nây. Thiên hạ hơn nửa binh mã vào hết trong lòng bàn tay. Rốt cục đi tới chờ đợi đã lâu bước cuối cùng. Đại hoàng tử cả người khí chất cũng thuận theo nổi lên biến hóa to lớn. Càng ngày càng có đế vương hình ảnh. Ao ao ao. Vừa lúc đó, một con chim bồ câu đột nhiên từ ngoài cửa sổ bay vào. Đại điện một người ôm hết bàn long trụ giống như Kim Hữu Thạch mắt sáng lên, lập tức sải bước đi qua. Điện hạ, vừa rồi nhận được tin tức, Vương Dung về tới phủ đệ. Trước hắn biến mất rồi một quãng thời gian, không có ai biết hắn đi nơi nào. Bất quá, dựa vào chúng ta phán đoán, hắn hẳn là gặp Triệu Phong Trần. Kim Hữu Thạch lên trước thi lễ một cái, rất nhanh mở miệng nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.